Em gái nuôi, cô thua tôi rồi. Chương 19:19, muốn phá thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng cô đừng làm vậy. Nếu cô không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Thiên Hân sững sờ trước câu nói đó. Cô y tá vừa nói vừa xoa xoa phần lưng xua tan phần bực bội trong người của cô. Người mang thai điều cần thiết đầu tiên là vui vẻ và dinh dưỡng để nuôi con. Từ lúc Hàn Thiên còn ở đây hắn đã dặn cô y tá phải để ý đến cô. Một phần sợ cô bỏ đi. Một phần cũng lo cho cả đứa bé và cô. Bạn có thắc mắc tại sao Hàn Thiên đã mua thuốc tránh thai cho cô mà vẫn không nhớ không? Hẳn là hắn đã bị cô lừa khi nói mình đã bỏ đứa bé. Và cô cũng bị hắn lừa khi thuốc đó chỉ là thuốc vitamin. Nhưng giờ nghĩ lại hắn cảm thấy thật tội lỗi. Cứ cho là cô lừa hắn còn tốt hơn hiện tại. Đứa bé này liệu có được sinh ra? Đứa bé này liệu có gắn kết lại hai người họ? Hay cũng chỉ là đứa con được đẻ thuê? Hắn sợ cô sẽ nói như vậy. Sợ cái cảm giác cô lạnh nhạt với hắn. Còn một lỗi sợ mà hắn hiện tại đang chịu đựng là sợ mất cô. Cứ tưởng Thiên Hân sẽ làm loạn và đòi tìm Hàn Thiên để hỏi thẳng về vấn đề này. Nhưng không. Cô ngồi im trên giường bệnh tay cứng đờ muốn sờ cái bụng sau này sẽ nhô lên mà lại không dám. Nó là con của cô và hắn. Là giọt máu của họ. Chỉ tiếc hiện tại cô chẳng thể cho nó một cuộc sống tốt hơn. Còn cha của đứa bé này. Chuẩn bị có vợ mới. Một người phụ nữ hoàn hảo. Xứng đáng hơn cô. Cứ lưỡng lự một hồi không dám sờ vào thì đột nhiên cô y tá cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cô từ từ đặt lên trên chiếc bụng xinh xắn kia để cảm. Nhận xung quanh vùng bụng. Quả thật có một cái gì đó mới lạ. Một sinh linh bé nhỏ. Cô làm sao có thể bỏ nó đây? Nó không có tội. Có đứa bé này cô sẽ không cô đơn nữa. Nhưng làm sao có thể chịu đựng khi mỗi lần nhìn thấy bé con lại nhớ về ký ức với hắn? Sống trong quãng cuộc đời còn lại tràn ngập sự đau đớn. Day dứt, một cô gái 21 tuổi làm sao có thể chịu nổi. Càng nghĩ đầu cô càng đau hơn. Khuôn mặt cũng dần tái đi. Vừa hồi sức lại cô giờ lại buồn ngủ. Nếu ngủ mà quên hết nỗi đau. Quên đi mối tình trước kia thì cô muốn ngủ mãi. Ngủ cho đến khi bản thân tìm được lối thoát. Thấy cô cứ lờ đờ sợ cô có mệnh hệ gì nên cô y tá vội vàng đỡ cô nằm xuống giường. Cô y tá lo lắng hỏi Thiên Hân. Cô cảm thấy mệt hả? Hay, gọi giúp tôi bác sĩ. Chuẩn bị phá thai hộ tôi. Câu nói đau lòng phát ra từ cô. Phải, từ một người mẹ nói ra câu này lòng đau như cắt. Cô nên làm gì mới đúng? Thời điểm này đứa bé này không nên sinh ra. Thôi hẹn con ở điểm dừng khác. Một bến đỗ mẹ sẽ mang lại cho con một người cha tuyệt vời hơn. Anh không đồng ý, đột nhiên từ sau cánh cửa có một tiếng nói của ai đó. Hình như người ấy đứng ở đây rất lâu rồi mà ngay cả cô cũng không cảm nhận được. Là hắn, Hàn Thiên, vốn đã định vào trong nhưng thấy cô mệt mỏi hắn chỉ đứng từ xa nhìn cô với sự thương xót. Không phải là thương hại, mà là sự lo lắng thực sự xuất phát từ chính tình cảm chân thành. Chỉ là họ chưa tìm đúng khoảng khắc thuộc về nhau. Hắn từ từ bước lại đặt bát cháo ở trên bàn ra dấu hiệu cho cô y tá kia giúp cho ra bát và cần chỗ riêng tư. Thiên Hân quay mặt đi. Cô không muốn thấy hắn. Tên cặn bã, tồi tệ, anh sẽ đưa em về nhà anh. Để mẹ chăm sóc em và con. Ha ha, về lại nơi đó sao? Nơi có đôi tiểu tam kia. Rồi sau này lại thêm sống chung một mái nhà với người vợ. Chính thức, của ba con mình, hắn nghĩ cô là trò đùa hay sao, muốn đem đâu thì đem. Vứt đâu thì vứt, thấy cô không nói gì hắn đưa đôi mắt xuống. Giọt nói cũng trầm hơn, nó mang vẻ của nỗi buồn. Em sẽ đồng ý chứ? Hỏi sao? Đồng ý sao? Hàn Thiên còn cái lương tâm đi hỏi cô là đồng ý hay không hả? Hắn tôn trọng ý kiến của cô là bởi thật lòng với cô hay chỉ muốn lấy đứa bé? Vậy. Tôi sẽ đẻ đứa bé. Đẻ xong phiền anh đưa tôi tiền bồi thường để về quê sinh sống. Cô thực sự nghĩ hắn muốn cô đẻ thuê sao? Cô thực sự không có chút tình cảm gì với đứa bé này. Sao nó đau như vậy chứ? Hắn không ngờ được cô có thể nói ra những lời như vậy. Là hắn thay đổi hay do cô thay đổi? Đến giờ, ngay cả họ cũng không hiểu được nhau. Em thực sự muốn vậy? Thế anh nghĩ sao? Câu hỏi đối đáp như khiến cô và hắn cùng nghẹn lòng. Họ phải làm sao để tiếp tục với nhau? Phải làm sao khi bây giờ cả lòng tin cũng đã mất? Họ mất tất cả trong vòng một khoảnh khắc. Tại sao hắn không giải thích với cô? Không nói cho cô hiểu? Hay bởi vì có khúc mắc nào đó mà cô vẫn đang muốn tìm ra? Vẫn còn chút hy vọng. Ít ra Hàn Thiên hắn vẫn có lương tâm quan tâm cô vào lúc này. Ít ra hắn cũng không bỏ cô. Cũng như trước, chắc chỉ vì đứa bé mà thôi. Cô nhắm mắt lại để quên đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Gió đưa chiều nào ta theo chiều đó. Nếu cuộc đời đã bắt cô luôn bị bất hạnh thì cô cũng phải chịu. Chẳng ai có thể thay đổi được số phận của mình. Chỉ mong bến đỗ cuối cùng sẽ là nơi bình yên. Bởi sức khỏe chưa tốt nên cô ở lại đấy trong vòng mấy ngày nữa để hồi phục hoàn toàn. Trong mấy ngày đó hắn lúc nào cũng đến mua đồ ăn rồi lại nhờ y tá đưa cho cô. Hàn Thiên biết kiểu gì cô cũng không chịu ăn đồ của mình đưa nên đành làm vậy. Cũng muốn tự tay chăm sóc cho mẹ con họ nhưng biết sao đây. Cũng do bản thân hắn mà thôi. Hôm nay cô được xuất viện. Hàn Thiên đến từ rất sớm. Hắn đi một mình rồi làm thủ tục giúp cô. Bởi chỗ làm giấy cách xa nhau nên khi về cô thấy trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Dù sao cũng từng chung chăn gối. Người như cô nhìn vậy sao không sót được chứ? Tuy mệt nhưng bởi cô và con điều này chẳng thấm vào đâu. Đặc biệt khi so nó với nỗi đau hắn mang lại thì chả là gì. Đang đến dìu cô đi cẩn thận thì hắn bỗng dừng lại. Hắn đứng im một lúc suy nghĩ gì đó. Chắc hắn sợ cô sẽ cảm thấy khó chịu và bực bội nên cứ thẫn thờ ra đấy không biết nên nói cái gì. Hắn rất ít khi dỗ phụ nữ. Chỉ trừ cô. Nhưng trong trường hợp này, hắn có lẽ còn không đủ tư cách. Thấy vậy Thiên Hân tiến lại gần. Cô lấy từ trong túi một chiếc khăn tay của mẹ Loan thêu cho cô từ từ nhón nhẹ gót chân lên lau đi những giọt mồ hôi có chút mệt mỏi kia. Hàn Thiên bất ngờ trước hành động của cô. Hắn không thể nghĩ sẽ xảy ra điều này. Người con gái lạnh lùng mấy ngày trước giờ đang nhăn nhó lo lắng vì hắn. Trước đây có lẽ nó là điều bình thường. Nhưng giờ thì thật hạnh phúc. Nó như có chút gì đó hy vọng nối kết lại giữa họ. Sự xe duyên trở lại. Đừng nhón cao quá, cẩn thận thể trạng của em. Tuy hơi ngượng ngùng nhưng hắn cũng phải nói. Thấy cô khó khăn cố với tới để giúp hắn nhìn thật thương. Dù vậy nhưng hắn vẫn không dám động vào cô. Hắn không bị nói rằng là nhân cơ hội. Hay tưởng bở điều đó lại gây ác cảm hơn đối với cô. Em cảm ơn, mấy hôm trước bác sĩ có bảo con chúng mình phát triển rất tốt. Lại còn khỏe mạnh nữa nha. Thiên Hân vừa nói nụ cười vừa hiện lên trên môi. Nó như tiến thẳng vào trái tim đau rỉ máu của hắn mà chữa trị. Chỉ có điều này mới có thể làm lành được nơi sự sống kia. Vậy, điều gì đã khiến cô thay đổi nhanh như thế? Họ nhìn cô sẽ đánh giá cô là hai mặt. Và chuẩn bị kế hoạch trả thù hay đã nhắm vào khối tài sản của nhà họ Hàn. Vậy mà đối với hắn lại khác. Cô như một đóa hoa tươi thắm tỏa nắng dưới ánh mặt trời sáng chói. Đóa hoa của lòng hắn. Hắn muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Vì liệu sau này hắn có được gặp lại không chứ? Hai từ, chúng mình, nghe thật ấm áp. Không phải con của anh, không phải con của em mà nó thuộc về cả hai đứa. Cách chương.